Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 801, chợ đen thương nhân. Không bao lâu, Cao Lệ Quốc thì cả nước gào thét, mắng to Cao Lệ Quốc những cái kia tài phiệt, bọn họ phá sản về sau, vậy mà đem mầm tai vạ dẫn đạo đến bọn họ phổ thông nhân thân phía trên, để bọn hắn những bình dân này bách tính đến gánh chịu nỗi thống khổ của bọn hắn. Đối với Cao Lệ Quốc tài phiệt tới nói, đây không phải bọn họ thường xuyên sử dụng thủ đoạn A, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua nguy cơ liền tốt. Đến mức những người khác chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chu Diễm vừa mới cùng mấy chục người giao dịch xong một nhóm giá trị kinh người tài liệu, sau đó liền nghe đến Cao Lệ Quốc những địch nhân kia tại lĩnh chủ đại lục thế lực hủy diệt tin tức. Sự kiện này đúng là lãnh địa của hắn làm, nhưng là Chu Diễm cũng là về sau mới biết được Cao Lệ Quốc địch nhân đã bị hủy tin tức. Thứ bảy, nghĩ, Diệp Bất Phàm tìm được Chu Diễm, nói ra, ta đã hẹn xong lĩnh chủ đại lục một cái thế lực, có thể để ngươi xuất thủ những cái kia trong tay cầm tới bảo vật. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, lãnh địa của ta hiện tại không tiện truyền tống đi qua, ta trực tiếp đi ngươi lãnh địa, sau đó mang ta tới đi. Diệp Bất Phàm nghe xong, liền biết Chu Diễm lãnh địa còn tại làm lấy sinh ý, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy bây giờ đi qua đi. Được. Diệp Bất Phàm mời Chu Diễm đi lãnh địa của hắn, Chu Diễm đơn giản du lãm một chút Diệp Bất Phàm lãnh địa. Diệp Bất Phàm bắt đầu truyền tống lên, đi tới một cái thần bí địa phương. Diệp Bất Phàm giới thiệu nói, những người này là toàn bộ lĩnh chủ đại lục chợ đen thương nhân, liền không có bọn họ không dám thu đồ vật, bọn họ có chính mình con đường có thể bán bất kỳ vật gì, vậy bọn hắn nghiệp vụ vẫn còn lớn. Chu Diễm nói ra, giống đen như vậy thành phố thương nhân tại lĩnh chủ đại lục nhiều vô số kể, một tuần lễ nữa ta nghe nói có một cái chợ đen giao dịch hội muốn cử hành, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Bất Phàm hỏi. Khẳng định có hứng thú, không phải liền là một cái giao dịch sẽ nha. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm cười cười, sau đó nói, ta liền biết ngươi đem chợ đen giao dịch hội làm thành tầm thường giao dịch hội, cái này giao dịch hội thật không đơn giản a. Chu Diễm cũng hứng thú, hỏi, cụ thể dạng gì không đơn giản? Diệp Bất Phàm sau đó giải thích nói, cái này chợ đen giao dịch hội, ngươi nếu là coi trọng đối phương bán đồ vật về sau, đầu tiên đến xuất ra một kiện giá trị thấp một số đồ vật đi ra, sau đó đến phái ra một tên thủ hạ thắng đến người của đối phương, ngươi chiến thắng mới có thể cùng đối phương giao dịch, muốn là bại, ngươi không chỉ có không thể cùng đối phương giao dịch, còn phải bồi lên đồ vật của mình. Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao còn có dạng này giao dịch phương thức, đây là 10 phần không hợp lý giao dịch phương thức đi, chẳng phải là bán đồ người đều sẽ trở thành lớn nhất được lợi phe, chỉ cần một mực thắng liền có thể lấy được đến vô số bảo vật, nghe được ta đều muốn đi bán đồ. Người ta quy tắc chính là như vậy, ta lần đầu tiên nghe được dạng này giao dịch phương thức thời điểm, biểu lộ theo ngươi cũng giống như nhau, nhưng chúng ta không cách nào trở thành người bán, chỉ có thể trở thành người mua. Diệp Bất Phàm không có cụ thể giải thích, nhưng nghĩ đến cũng là rất chuyện phức tạp, ngươi cũng không cần cảm thấy loại này giao dịch phương thức rất không công bằng, ta lời còn chưa nói hết đâu, tỉ như ngươi coi trọng đồ vật là một kiện S phẩm chất đồ vật, ngươi chỉ cần xuất ra B phẩm chất đồ vật đi ra là được rồi, một khi thắng, đối phương đồ vật liền sẽ lấy giá thị trường nửa giá bán ra, thua, ngươi đồ vật tự nhiên là đối phương, không thể nói có công bằng hay không, thì nhìn ngươi có hay không thực lực đi mua, nhưng có một chút tất cần phải chú ý, đối phương điều động dạng gì cường giả xuất chiến, ngươi cũng nhất định phải phái ra đồng dạng cảnh giới cường giả xuất chiến, chỉ có thể thấp hơn đối thủ cảnh giới, tuyệt đối không thể cao. Diệp Bất Phàm nói ra, có chút ý tứ, một tuần lễ nữa sao? Chu Diễm hỏi. Cũng là một tuần lễ nữa, trước lúc này trước tiên cần phải mua được vé vào cửa lại nói. Diệp Bất Phàm nói ra, ý của ngươi là, lần này chúng ta gặp người, trong tay hắn có bán vé vào cửa. Chu Diễm đã đoán được cái gì, thông minh, loại kia vé vào cửa chỉ có những cái kia chợ đen thương người mới có, chỉ có cùng bọn hắn hợp tác giao dịch người, mới có thể theo trong tay bọn họ mua được. Diệp Bất Phàm hồi đáp, những thứ này chợ đen thương nhân, lại còn sẽ làm dạng này sinh ý. Xem ra bọn họ là liên hợp lại thành thương hội A, bằng không thì cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy chiến trận. Chu Diễm nói ra, bọn họ cũng là đuổi kịp thời đại nha, không có đuổi theo thời đại chợ đen thương nhân, hoặc là làm không lớn, hoặc là sẽ bị còn lại người có dụng tâm khác chiếm đoạt, người thông minh liền sẽ liên hợp lại, tựa như những người này, bọn họ thành công làm lớn làm mạnh, nhưng cũng chỉ là có hoạt động thời điểm sẽ cùng lúc xuất hiện mà thôi. Diệp Bất Phàm cưỡi tọa kỵ, mang theo mấy tên cường đại võ tướng, chuẩn bị xuất phát, Chu Diễm cũng triệu hoán Bạch Hổ, ngồi ở bên trên, đi theo Diệp Bất Phàm hướng về nơi xa bay đi. Sau nửa giờ, Chu Diễm thấy được một cái ẩn tàng trận pháp, từ trên nhìn xuống, cùng chung quanh địa hình hoàn toàn tương tự, nhưng không lừa gạt được Chu Diễm hai mắt, đây là một tòa thành thị, giấu ở toàn bộ đại trận phía dưới, đến. Diệp Bất Phàm hướng về Chu Diễm nhẹ gật đầu, rơi xuống phía dưới, sau đó cho đối phương phát tin tức. Hồi lâu sau, trước mắt hoàn cảnh phát sinh biến hóa, theo trận pháp bên trong đi ra mấy cái tên binh lính, đối với Diệp Bất Phàm nói ra, mấy vị cùng chúng ta vào đi. Bọn họ đi theo đối phương đi vào trong trận pháp, thấy được một cái cổng thành, thành trên cửa, đứng đấy vô số binh lính. Bọn họ đi vào, bên trong là một tòa cổ thành, binh lính mang theo hai người đi hướng một cái kiến trúc bên trong, lại tới lầu ba, đi vào một cái phòng. Bên trong là một vị trung niên nam tử, hơn nữa còn không phải nhân tộc, căn cứ Chu Diễm cảm giác, hẳn là một tên đen ma tộc người. Trước mặt người này để đặt lấy một trương to lớn cái bàn, trên mặt bàn không có vật gì, ta gọi Winner. Hai vị bằng hữu, có cái gì tốt hàng lấy ra nhìn một cái đi. Winner híp hai mắt đánh giá hai người, Chu Diễm nghe xong, giờ mới hiểu được người này vì sao muốn để đặt một trương lớn như vậy cái bàn, hẳn là để dùng cho người để đặt đồ vật. Chu Diễm đem những vật kia toàn bộ đem ra, đem cả cái bàn đều chất đầy. Winner nhìn một chút về sau, nói ra, một số đồ cổ, không có so sánh đồ vật đặc biệt sao, cái bàn quá nhỏ, lại đến một vạn tấm cái bàn hẳn là có thể đầy đủ thả xuống được. Chu Diễm nói ra, Winner, các vị đi theo ta. Winner đứng lên, mở ra bên cạnh một cái cửa phòng, Chu Diễm đem đồ vật thu vào, theo đối phương đi vào chỗ đó, đây là một cái không gian kỳ dị, cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là một cái đơn giản không gian mà thôi, có một ít đặc biệt tác dụng, tốt, thỏa thích đem tất cả mọi thứ để dưới đất đi, ta đến đem cho các ngươi tính ra những vật phẩm này giá trị. Winner nói ra, Chu Diễm đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, đem chung quanh đều cho chồng chất đầy, Winner phát ra cường đại tinh thần lực, đem những vật này trôi lơ lửng ở không trung. Há, những vật này có chút ý tứ, tự hồ là Thương Lang đại lục đồ vật. Winner nhìn một chút Chu Diễm, sau đó cười cười, nói ra, nghe nói Thương Lang đại lục gần nhất phát sinh một ít chuyện, các ngươi cũng là từ nơi đó làm tới những vật này đi. Chương 802, 30 vạn linh tệ khiêu chiến phí. Chu Diễm nhìn đối phương, quỷ dị hồi đáp, các ngươi chợ đen thương nhân đều ưa thích nghe ngóng sự tình sao? Winner liền vội vàng lắc đầu nói, chớ để ý, ta chính là thuần túy hiếu kỳ. Nói xong, Winner hướng về Chu Diễm cười cười, hỏi, còn gì nữa không? Sau này còn sẽ có, sẽ chỉ so hiện tại càng nhiều. Chu Diễm hồi đáp, ta thích nghe như vậy. Winner cười cười, sau đó bắt đầu một tính toán một chút lên những thứ này giá cả, sau cùng nói ra giá cả, 1.5500 ức linh tệ. Winner nói ra, tuy nhiên giá cả so với hắn dự tính muốn thấp một chút, nhưng đây chính là chợ đen thương nhân. Chu Diễm cùng đối phương hàn huyên một hồi, sau cùng lấy 1.600 tỷ giá cả thành giao. Những vật này tại Chu Diễm nơi này chính là một đống đồng nát sắt vụn, nhưng là tại chợ đen thương nhân nơi này, bất kỳ vật gì đều có thể bán đi nhất định giá cả. Winner, chúng ta muốn tuần sau chợ đen giao dịch hội vé vào cửa. Diệp Bất Phàm nói ra, vì chúng ta lần sau càng hữu hảo giao dịch, ta quyết định các đưa hai vị một trương. Winner lấy ra hai tấm đen xì trang giấy, thật đúng là đen đến triệt để, phía trên thì viết ba chữ vé vào cửa. Đương nhiên, đó cũng không phải Thương Lang đại lục văn tự, cụ thể là nước nào văn tự, Chu Diễm không hứng thú biết, dù sao hắn có thể nhìn đến phiên dịch ra tới văn tự là được rồi, chúng ta nhất định sẽ là người hợp tác đồng bọn. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm rời khỏi nơi này, ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Winner hồi đáp, rời đi chợ đen thương nhân về sau, Diệp Bất Phàm hỏi, có hứng thú hay không đi đánh lôi đài? Há, như thế nào lôi đài? Chu Diễm hỏi, chia làm thủ lôi cùng khiêu chiến, liên thắng 10 trận xem như thành công, người thắng có thể lấy được thưởng, thế nào, có hứng thú hay không? Diệp Bất Phàm hỏi, đi thôi, nhìn một cái đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm về tới lãnh địa, lại truyền đưa đến một nơi khác. Đây là một quốc gia, Diệp Bất Phàm ở trên đường thời điểm đã cùng Chu Diễm giải thích qua nơi này. Quốc gia này 10 phần thịnh hành các loại lôi đài khiêu chiến phương thức, thậm chí có thể nói là lôi đài chi quốc, đủ loại lôi đài hình thức đều có, muốn tham gia hoặc là khiêu chiến trước đó, nhất định phải quen thuộc hắn lựa chọn hình thức mới được. Diệp Bất Phàm đã từng tới nơi này rất nhiều lần, đối với nơi này cũng coi như hiểu rõ không ít. Tới nơi này lĩnh chủ rất nhiều, du khách càng là nhiều, tiến trước khi đi, nhất định phải giao lệ phí vào thành, một người 100 linh tệ. Nghe Diệp Bất Phàm nói, vẻn vẹn thu loại này lệ phí vào thành, cái lôi đài này chi quốc liền có thể dãy đến không ít. Tới nơi này lĩnh chủ xác thực rất nhiều, hơn 10 đạo cổng thành đều là người tới lui, đi vào về sau, bên trong trên cơ bản đều là dừng chân cùng lôi đài quán, dừng chân địa phương đều là tiệm cơm, có thể cung cấp các món ăn ngon, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì thương nghiệp, không có gì thật là kỳ quái, lĩnh chủ đại lục các loại ly kỳ quốc gia đều có, chỉ có ngươi chưa thấy qua, không có ngươi không tưởng tượng nổi, đây chỉ là lôi đài chi quốc bên trong một cái thành thị mà thôi, giống như vậy thành thị, cả quốc gia không ít hơn mấy ngàn tòa. Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm đi tới một nhà đại hình lôi đài quán, đi vào về sau, có thể nhìn đến nguyên một đám lôi đài, có người bày xuống lôi đài, cũng có người khiêu chiến, vô luận là bày lôi người, vẫn là khiêu chiến người, mỗi lần đều cần 1.000 linh tệ phí dụng. Diệp Bất Phàm nói, mỗi cái lôi đài quán thu phí phương thức cũng không giống nhau, nơi này chỉ là sơ cấp bày lôi khu, đều là một số thực lực thấp lĩnh chủ mới sẽ đến, cũng sẽ không xuất hiện đồ tốt. Diệp Bất Phàm trực tiếp mang theo Chu Diễm đi tới cao cấp bày lôi khu vực, những thứ kia, thấp nhất đều cần ép phẩm chất đồ vật mới có thể bày lôi, tương ứng, mỗi lần khiêu chiến, đều cần nỗ lực 10 vạn linh tệ mới được. Tới nơi này lĩnh chủ cũng tương đối ít, nhưng dám tới nơi này khiêu chiến lĩnh chủ, nhất định là đối với mình rất có tự tin người, giống chỗ như vậy, Chu Diễm cũng đi qua, lần trước là Lãnh Nguyệt lão sư dẫn hắn đi, mà lại quy mô không có lớn như vậy, cũng không có có nhiều người như vậy. Nơi này là lĩnh chủ đại lục một quốc gia, cả tòa thành thị, đều là loại này bày lôi phương thức sinh tồn. Quốc gia này có đủ loại bày lôi phương thức, Chu Diễm một đường đi tới, đã thấy rất nhiều loại, có đơn thuần so lực lượng, có so trí tuệ, có so tốc độ, đây càng giống là một loại cạnh tranh, khiến người ta cảm thấy vẫn là rất ly kỳ. Chu Diễm cảm giác mình không có tới sai chỗ, mỗi một cái lôi đài, đều có kỹ càng tin tức, phía trên quy định loại kia cảnh giới người mới có thể khiêu chiến. Cao tại bọn hắn quy định phạm vi người, là không thể khiêu chiến, thế nào, có hay không coi trọng đồ vật? Diệp Bất Phàm hỏi, còn tại nhìn. Đồng dạng đồ vật, Chu Diễm căn bản không có hứng thú, Chu Diễm còn đang tìm kiếm, thấy được bên trong một cái thích hợp hắn khiêu chiến lôi đài, tuy nhiên đồ vật chỉ là một cái SSS phẩm chất tháp phòng ngự, nhưng thử trước một chút lại nói, bày lôi người là một tên lĩnh chủ, khiêu chiến người cũng nhất định phải là lĩnh chủ. Cảnh giới chỉ có thể ở 9 tầng 13 phía dưới mới có thể khiêu chiến đối phương đã thắng liền 15 tràng, khiêu chiến giá cả đã đạt đến 30 vạn linh tệ, muốn khiêu chiến đối phương, nhất định phải nỗ lực 30 vạn linh tệ. Chu Diễm thanh toán 30 vạn linh tệ về sau, đi lên lôi đài, thông qua máy móc kiểm trắc về sau, cảnh giới bị kiểm trắc ra là 90 trọng thiên, đối phương là một cái 9 tầng 13 lĩnh chủ, người mặc trọn vẹn linh khí sáo trang, tay cầm một cái màu đỏ cây gậy. 90 trọng thiên. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm cảnh giới về sau, có chút kinh ngạc, cái này tu luyện tốc độ, thực sự để hắn rất khiếp sợ, 90 trọng thiên, rất trẻ trung, rất có dũng khí. Đối phương gọi là Catherine. Simon, nhìn đến Chu Diễm thực lực về sau mở miệng bình luận, Chu Diễm đang chờ đợi chiến đấu bắt đầu, làm phòng ngự tráo xuất hiện thời điểm, Chu Diễm tay nắm thành quyền, làm ra công kích bộ dáng, Catherine. Simon sững sờ, nói ra, ngươi sẽ không muốn bằng vào nắm đấm liền đem ta đánh bại đi, có cái gì không được sao? Chu Diễm hỏi, đương nhiên, chỉ là ngươi lại bởi vì xem thường ta mà thất bại. Catherine. Simon hồi đáp, hắn nhất định phải làm cho đối phương nhìn xem thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Chu Diễm nhìn đến toàn bộ lôi đài phòng ngự tráo đều xuất hiện về sau, hướng về đối phương ngoắc ngón tay, cái này Chu Diễm, cử động này quá phách lối. Dưới đài Diệp Bất Phàm bình luận, chung quanh người quan chiến cũng nói, tiểu tử này thật là phách lối a, còn trẻ như vậy, thì nắm giữ 90 trọng thiên cảnh giới, người trẻ tuổi nha, cuối cùng sẽ có một ít tuổi trẻ khí thịnh, Catherine. Simon chiến tích biểu hiện, hắn đã thắng liền 15 tràng, người trẻ tuổi này nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, xem một chút đi, nói không chừng đối phương sẽ có một ít ngoài người ta dự liệu biểu hiện đây, Chu Diễm cử động. Quả thật làm cho Catherine. Simon hết sức tức giận, tiểu tử, ngươi rất có gan, cái này khiến ta rất tức giận, ngươi chọc giận ta, Catherine. Simon cường thế xuất thủ, bạo phát một cổ hơi thở hết sức mạnh, mênh mông năng lượng theo trong thân thể phóng xuất ra, hóa thành một đạo chấn động kịch liệt, hung hăng hướng về Chu Diễm công kích. Chương 803, khiến người ta sợ hãi chiến đấu lực, Catherine. Simon chiêu này tuyệt đối là rất mạnh kỹ năng, nhưng Chu Diễm phản kích cũng 10 phần đơn giản dứt khoát, nắm tay, xuất quyền, oanh, đơn giản trực tiếp, dứt khoát bá đạo, nhất quyền phá vạn pháp, một quyền xuất kích, đem đối phương cường đại công kích đánh nát, đồng thời cả người cũng biến mất không thấy, lại nhìn phía dưới, đã phát hiện Catherine. Simon bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, đụng vào kết giới phía trên, một giây sau, Catherine. Simon thân ảnh biến mất tại trên lôi đài, xuất hiện ở dưới đài, người chung quanh đều trợn tròn mắt, Catherine. Simon lại bị miễu sát, mọi người thấy trên đài Chu Diễm, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, liên thắng 15 tràng Catherine. Simon lại bị người thật đơn giản một quyền xử lý, Catherine. Simon cũng sững sờ nhìn lấy trên đài Chu Diễm, có chút không dám tin, hắn vậy mà liền dạng này bại, tốc độ của đối phương quá nhanh, đối phương thực lực quá mạnh, công kích của đối phương thật là đáng sợ, Catherine. Simon chỉ có thể dạng này hình dung đánh bại hắn Chu Diễm, sau đó rời khỏi nơi này, Chu Diễm cầm đi thuộc tại chiến lợi phẩm của mình, không để ý đến người chung quanh, đối với Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi không chuẩn bị khiêu chiến sao, còn không nhìn thấy thích hợp. Diệp Bất Phàm cũng rất khiếp sợ, hắn đối Chu Diễm thực lực vốn là có chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn đến Chu Diễm chân thực chiến đấu lực về sau, vẫn là bị chấn kinh. Chu Diễm tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình, vài phút về sau, Chu Diễm lại tìm được một cái không tệ lôi đài, đối phương xuất ra chính là một kiện linh khí, đối phương thực lực rất mạnh, chính là một vị 98 trọng thiên cường giả, đã đánh bại 37 tên người khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến cần phải bỏ ra 100 vạn linh tệ, đối phương yêu cầu là thấp hơn 98 trọng thiên trở xuống cường giả, vô luận là lĩnh chủ vẫn là điều động võ tướng đều có thể. Chu Diễm nhìn đến cảm giác đối thủ này cũng không tệ lắm, khen thưởng cũng 10 phần không tệ, đây chính là 98 trọng trời ạ, ngươi sẽ không thật sự có thể đánh bại bán thần thực lực đi. Diệp Bất Phàm hỏi, cái kia đều là sự tình trước kia. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm sững sờ, sự tình trước kia, nói cách khác, thời điểm trước kia, Chu Diễm liền có thể đánh bại bán thần, hiện tại Chu Diễm sẽ chỉ so trước kia càng mạnh. Diệp Bất Phàm minh bạch, nguyên lai sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy a. Diệp Bất Phàm tại trước mặt người khác còn có thể được gọi là thiên tài, nhưng là cùng Chu Diễm so sánh, Diệp Bất Phàm cảm thấy thiên tài hai chữ tốt châm chọc a. Chu Diễm đi lên lôi đài, kiểm tra thực lực, hợp cách về sau, Chu Diễm thanh toán 100 vạn linh tệ khiêu chiến phí. Yudai Takahira nhìn đến Chu Diễm cảnh giới về sau, cũng một chút ngẩn người, mỉa mai nói, ngươi giọt, chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến ta, không thể không nói, ngươi giọt, dũng khí thật to. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, nhìn đến đối phương cái kia khinh thị biểu lộ về sau, cũng học đối phương nói ra, ngươi giọt, chút thực lực ấy thì dám võ đài, không thể không nói, ngươi giọt, dũng khí đại đại tích, phốc phốc. Diệp Bất Phàm tại dưới đài nhịn không được bật cười, hắn một nửa không cười, trừ phi nhịn không được, a. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta xuống tràng. Yudai Takahira cả giận nói, Chu Diễm cũng nói, a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trêu chọc ta xuống tràng. Yudai Takahira, mảnh, Chu Diễm, lồi, thảo mảnh thảo, người ở dưới đài đều bị Chu Diễm biểu lộ cho nhắm trúng nở nụ cười, kém chút coi là đi tới tướng thanh, hát hài hước châm biếm, quán, mà không phải khiêu chiến quán, đứng tại dưới đài liền có thể cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng, hai cổ khí thế va chạm nhau. Phòng ngự tráo xuất hiện, hai người chiến đấu bắt đầu, Yudai Takahira lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, tản ra cường đại hắc ám năng lượng, vô số đạo cái bóng xuất hiện tại toàn bộ trên lôi đài, như là có vô số phân thân đồng dạng, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính nhẫn thuật. Yudai Takahira phóng thích vô thượng năng lượng, kinh khủng hắc ám lực lượng, hóa thành một vùng tăm tối không gian, theo Yudai Takahira rút kiếm một chém, toàn bộ hắc ám thế giới đều hướng về Chu Diễm bao phủ đi qua. Hắc ám thế giới hóa thành một người, người này tay cầm vũ khí màu đen, muốn đem Chu Diễm chém thành hai khúc, có thể nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện cái này căn bản không phải một người, mà chính là từ vô số năng lượng màu đen hình thành người. Mỗi một cái màu đen người đều là tay cầm hắc kiếm hướng về Chu Diễm tập kích, đây là vô thượng nhẫn thuật, không cách nào đánh tan, bởi vì tại đánh tan trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn thật nhỏ ảnh phân thân hướng về tập kích, một kích này có thể đem Chu Diễm chia cắt thành ngàn vạn toái phiến. Tất cả mọi người cảm nhận được Yudai Takahira một chiêu này uy lực, tuyệt đối là 10 phần kinh khủng một chiêu. 98 trọng cảnh giới thực lực, toàn bộ đều bị ngưng tụ thành cái này trong vòng nhất chiêu, nhìn như chỉ có một chiêu, nhưng lại có ngàn vạn biến hóa. Tất cả mọi người hết sức tò mò Chu Diễm sẽ làm sao ngăn cản đâu. Chu Diễm đáp lại đơn giản trực tiếp, hóa thành một đạo quang mang, toàn thân tản ra một đạo quỷ dị âm dương nhan sắc, giống như một tôn theo hỗn độn bên trong đi ra thần linh một dạng. Chu Diễm nhanh chóng hướng về phía cái này màu đen người, tốc độ quá nhanh, quanh người hắn lượn lờ hỗn nguyên thái cực thần lực, tiến lên địa phương, giống như tạo thành một mảnh ngân hà, sáng chói mà vừa thần bí, giống như một phương tinh thần thế giới đồng dạng, ức vạn hắc ám có thể hình thành năng lượng cự nhân, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, thật giống như gặp cái gì năng lượng kinh khủng một dạng, bị toàn bộ đánh tan, toàn bộ tan thành mây khói một dạng, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Toàn bộ đều biến thành một mảnh ngân hà ánh sáng, biến thành đầy trời trong tinh hà một phong cảnh tuyến. Chu Diễm tốc độ quá nhanh, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào Yudai Takahira phía sau, mà Yudai Takahira bóng người, toàn bộ thân thể đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có đầu cùng hai chân còn tại trên lôi đài. Đây là 10 phần chuyện quỷ dị, tựa như là bị phanh thây một dạng, thật giống như Yudai Takahira bị cứ thế mà cắt thành ba đoạn. Yudai Takahira thân thể hóa thành ngân hà trong vũ trụ một phần, đợi đến Yudai Takahira kêu thảm âm thanh vang lên thời điểm, mới phát hiện Yudai Takahira đã xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Sự tình quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, Chu Diễm diệt sát Yudai Takahira thủ đoạn quá mạnh, người còn chưa có chết, liền đã biến thành ngân hà bên trong một phần. Yudai Takahira hoảng sợ nhìn về phía Chu Diễm, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, e ngại, không còn có trước đó khinh thường. Hắn nhưng là 98 trọng thiên cường giả, vậy mà đối một cái 90 trọng thiên người trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt như thế, đây là cỡ nào khiến người ta không dám tin sự tình a. Nhưng nghĩ tới trước đó công kích, liền xem như bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cái này muốn không phải lôi đài chiến, Yudai Takahira đã bị Chu Diễm miễu sát, cũng là miễu sát, Yudai Takahira liền Chu Diễm một chiêu đều ngăn cản không nổi, một cái liên thắng mấy chục người cường giả, vậy mà tại Chu Diễm trước mặt là như thế nhỏ bé. Như thế không chịu nổi một kích, đây là cỡ nào chuyện khiến người ta khiếp sợ a. Chu Diễm chiến đấu lực quá mức khiến người ta sợ hãi. Chương 804, lại bắt đầu đặt bao hết. Yudai Takahira xám xịt rời khỏi nơi này, tự hồ một khắc đều không muốn lưu thêm, sau cùng chỉ còn lại có người ở dưới đài nghị luận ầm ĩ. Người này thật là 98 trọng thiên cường giả sao, chiến tích của hắn có phải giả hay không? Hắn không phải liên thắng mấy chục người à, vậy mà đều không dám lưu tại nơi này. Chu Diễm cái tên này có chút quen thuộc, ta nghĩ đến thần Long Quốc cái kia thiên hạ đệ nhất, cái kia Chu Diễm, nghe nói hắn thập phần cường đại, liền bán thần cũng không là đối thủ, vốn cho rằng là truyền ngôn, không nghĩ tới đây là sự thực, chân tướng vĩnh viễn so truyền ngôn càng thêm chân thực. Chu Diễm tiếp theo lại khiêu chiến mười mấy tràng, mỗi lần chỉ sử dụng một chiêu thì đánh bại đối thủ, đón lấy, Chu Diễm bắt đầu triệu hoán lãnh địa một số cường giả đi ra, để cho mình võ tướng cũng thắng được không ít thứ. Chu Diễm đối loại này khiêu chiến phương thức không thế nào cảm thấy hứng thú, tìm được dịp bất phàm, nhìn một chút hắn chiến đấu, hắn cũng thu hoạch không ít, nhưng hắn thủ hạ võ tướng cũng có thua. Chu Diễm hỏi, ngươi trước nói qua thủ lôi đài ở nơi nào, nơi này tối cao cấp đồ vật cũng chỉ là SSS phẩm chất, hơn nữa còn có rất nhiều yêu cầu, không có quá lớn ý tứ, đi theo ta, đây chính là đỉnh cấp địa phương, đồ vật đều là đồ tốt. Dịp bất phàm mang theo Chu Diễm rời đi cái lôi đài này quán. Đi tiến vào trong thành mặt khác một nhà thủ lôi quán, nói ra, chính là chỗ này, bên trong mỗi một cái lôi đài, đều thả ở một cái R phẩm chất trở lên bảo vật, đến nỗi ngay cả thắng 10 trận trở lên mới có thể mang đi bảo vật, rất ít người có thể thành công, bất quá, lấy thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không rất khó khăn, đi vào nhìn một cái. Chu Diễm đi vào bên trong, nơi này lôi đài, nhìn qua cao cấp hơn, mỗi một cái trong võ đài đều là một cái huyễn cảnh thế giới. Loại này lôi đài Chu Diễm tự nhiên quen thuộc, người quan chiến 10 phần nhiều, phía trên đã mười mấy cái địa phương đã bị người bày xuống lôi đài, có là nhà này quán trưởng bày xuống lôi đài, cũng có là các lĩnh chủ bày xuống lôi đài. Chu Diễm nhìn một chút bày lôi người để đặt khen thưởng, khiêu chiến người thực lực không thể vượt qua bày lôi người cảnh giới, khiêu chiến người ít nhất cần phải bỏ ra 500 vạn khiêu chiến phí mới có thể tham gia. Cái này phí dụng là căn cứ đối phương xuất ra đồ vật đến tiến hành quy định. Cũng không phải là mỗi một cái lôi đài đều là như vậy phí dụng. Chu Diễm đầu tiên là nhìn một chút những thứ này bày lôi người xuất ra khen thưởng, 10 phần không tệ, mỗi người xuất ra khen thưởng đều là R phẩm chất, khiêu chiến phí theo 500 vạn đến mấy ngàn vạn đều có. Chu Diễm nhìn một chút bầy lôi mười mấy cái địa phương, hỏi thăm Diệp Bất Phàm, có thể đặt bao hết đi, có ý tứ gì? Diệp Bất Phàm có chút không hiểu, Chu Diễm cười cười, sau đó trở lại người chọn đầu tiên chiến lôi đài, phía trên này yêu cầu là 90 trọng thiên trở xuống, khiêu chiến phí dụng 1.000 vạn linh tệ, liên thắng 10 trận về sau, liền có thể đem đối phương đồ vật mang đi, khiêu chiến cường giả, đối phương cũng không có quy định là lãnh địa võ tướng vẫn là lĩnh chủ, cái này thủ lôi người, rất rõ ràng là một vị anh hùng, cảnh giới tại 90 trọng thiên, toàn thân mặc trọn vẹn linh khí, thực lực rất mạnh, người khiêu chiến, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến đối phương sao? Một người trọng tài hỏi thăm Chu Diễm, ta xác định. Chu Diễm trả lời, ngài nhìn tới khiêu chiến yêu cầu không có, sau khi xem xong, mời thanh toán khiêu chiến phí dụng, sau đó điều động một tên phù hợp yêu cầu anh hùng hoặc là ngài tự mình lên sân khấu. Trọng tài nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra 1.000 vạn linh tệ về sau, nhìn một chút lãnh địa cường giả, sau đó phái ra Triệu Vân, trên lôi đài quang mang lóe lên, Triệu Vân xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn tay nắm một cây cường đại ngân thương, toàn thân trên dưới cũng là trọn vẹn linh khí sáu trang, cái này sáu trang bị cũng là màu bạc, tản ra một cổ ánh sáng màu bạc, tăng thêm Triệu Vân khí chất kia, cái kia tướng mạo, lập tức thì hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Triệu Vân tư liệu cũng rất nhanh xuất hiện, cảnh giới chỉ có 88 trọng thiên, khoảng cách 90 trọng thiên còn kém 2 tầng, ngài xác định điều động cái này 88 trọng thiên anh hùng khiêu chiến đối phương sao? Đối phương thực lực thế nhưng là đạt đến 90 trọng thiên, nếu là xác định lời nói, khiêu chiến sắp bắt đầu. Trọng tài hỏi lại lần nữa, xác định. Chu Diễm trả lời, tốt, cái kia xin ngài đi xuống lôi đài tiến hành quan chiến. Trọng tài nói ra, Chu Diễm đối với Triệu Vân nói ra, liên thắng 10 trận có nắm chắc hay không, Triệu Vân nhất định đánh bại hết thảy đối thủ. Triệu Vân nắm tay hồi đáp, Chu Diễm rời đi lôi đài về sau, toàn bộ lôi đài phòng ngự tráo bị mở ra. Toàn bộ lôi đài cũng tùy cơ tạo thành một cái địa đồ tiến hành chiến đấu. Diệp Bất Phàm hỏi, 88 trọng thiên, cùng 90 trọng thiên kém rất nhiều a, liền xem như 90 trọng thiên cùng 89 trọng thiên ở giữa chênh lệch đều rất lớn, chớ nói chi là 88 trọng thiên, ngươi như thế tin tưởng cái này anh hùng a, hãy chờ xem, anh hùng của ta chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Chu Diễm trả lời về sau, lần nữa đi hướng cái kế tiếp lôi đài. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm hướng về cái kế tiếp lôi đài đi tới, có chút sững sờ, lúc này mới nghĩ đến Chu Diễm trước đó hỏi hắn câu nói kia có ý tứ là cái gì, ngươi còn thật dự định khiêu chiến toàn bộ lôi đài a? Diệp Bất Phàm hỏi, cái kia ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Chu Diễm cười cười, đi tới cái thứ hai lôi đài, để rất nhiều người đều hết sức tò mò, bọn họ rất muốn biết người này phải chăng có nhiều như vậy cường đại anh hùng có thể đồng thời khiêu chiến hai cái lôi đài. Tùy tiện điều động một tên anh hùng lên sân khấu là tuyệt đối không thắng được, nhất định cần thực lực cường đại, chiến đấu lực không tệ anh hùng, còn muốn phù hợp đối phương tiêu chuẩn mới được. Chu Diễm nhìn một chút cái thứ hai lôi đài yêu cầu này tương đối thấp, chỉ cần 85 trọng thiên trở xuống anh hùng là được rồi. Chu Diễm nghĩ nghĩ, đem Võ Tòng phái đi ra, lĩnh chủ, ngài gọi ta đánh nhau. Võ Tòng liền vội vàng hỏi, đừng cho ta mất mặt. Chu Diễm nói ra, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Võ Tòng lập tức bảo đảm nói, đóng lấy, Chu Diễm đi hướng cái này đến cái khác, lại điều động Lý Nguyên Bá, Hoắc Thứ Bệnh, Lữ Bố. Các loại mười mấy tên anh hùng đi ra, chỉ cần là có người bày lôi, Chu Diễm đều an bài đối thủ lên sân khấu, tựa như là Chu Diễm nói như vậy, hắn bắt đầu đặt bao hết, người chung quanh đều sợ ngây người, bọn họ xác thực gặp qua không ít lĩnh chủ liên tục khiêu chiến mấy cái lôi đài sự tình. Nhưng duy nhất một lần khiêu chiến tất cả bầy lôi lôi đài, bọn họ cũng còn là lần đầu tiên gặp qua, người này thật là lớn tự tin a, thật đúng là một cái người thú vị, hắn vậy mà khiêu chiến 23 lôi đài, hắn đối anh hùng của mình tự hồ rất có tự tin a, cái này 23 anh hùng đều 10 phần không đơn giản, các ngươi nhìn cái kia Triệu Vân, đã thắng trận đầu, lấy 88 trọng thiên chiến thắng 90 trọng thiên cường giả, quả thật không tệ, nhưng còn có 9 cuộc chiến đấu, ta không cảm thấy hắn có thể thắng liền còn lại 9 tràng, tiếp tục quan sát đi, nhìn xem gia hỏa này thủ hạ anh hùng có thể hay không thắng ván kế tiếp, ta nhìn treo a, ta cảm thấy gia hỏa này quá tự đại, đoán chừng lại là cái nào thế gia xuất hiện con ông cháu cha đi, chương 805, ngưu nhân, mọi người tiếp tục quan sát, hiện tại 23 lôi đài đã bắt đầu đánh, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì có mấy cái lôi đài đối thủ bị đánh bại, mà lại bại người đều là bày xuống lôi đài người, Chu Diễm cử đi tràng anh hùng, đã vậy còn quá nhanh thì thắng được chiến đấu, để bọn hắn rất kinh ngạc. Ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới thấy được cái này Hạng Vũ chiến đấu, quá mạnh, gia hỏa này quả thực cũng là thiên sinh thần lực, mấy chiêu liền đem đối thủ đánh bại, lực lượng này thật là đáng sợ. Cái này Lý Tồn Hiếu cũng rất mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, vậy mà đem đối phương một chiêu diệt sát, tên kia đến cùng làm sao bồi dưỡng những thứ này anh hùng, đã vậy còn quá đáng sợ, liền xem như đỉnh cấp phẩm chất anh hùng, chênh lệch cũng sẽ không như thế đại đi, cảnh giới của bọn hắn thế nhưng là một dạng A, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không ngăn cản được, cũng không phải à, đối phương cũng là mặt trọn vẹn linh khí sáo trang, vậy mà liền dạng này bị đánh chết, thực lực này quá mạnh, các ngươi nhìn, cái này Lữ Bố cũng rất mạnh, cũng thắng được chiến đấu, đánh chết so với hắn cảnh giới cao đối thủ. Người chung quanh càng xem càng là chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện Chu Diễm thủ hạ anh hùng, vậy mà đều thắng được chiến đấu thắng lợi, cảnh giới của bọn hắn có so với đối phương thấp, có một dạng, có thể đều không ngoại lệ, bọn họ đều thu được chiến đấu thắng lợi, mà lại những thứ này anh hùng tựa hồ cũng không có dùng ra toàn lực, còn thành thạo, thực lực này thực sự quá mạnh, để mỗi một người bọn hắn đều rất khiếp sợ. 23 lôi đài A, vậy mà toàn bộ đều là Chu Diễm thủ hạ anh hùng đạt được thắng lợi, thậm chí trong đó mấy cái anh hùng cũng bắt đầu trận thứ ba chiến đấu, bọn họ nguyên một đám nghị luận đông đảo anh hùng chiến đấu, một bên quan sát Chu Diễm, có người tựa hồ nhìn lấy Chu Diễm dáng vẻ rất là quen thuộc, sau đó nói, cái này người thật giống như là Chu Diễm, há, thần Long Quốc Chu Diễm, cái kia thiên hạ đệ nhất sao, không nghĩ tới lại là hắn, hắn không chỉ có chính mình lợi hại như vậy, thủ hạ anh hùng cũng từng cái mạnh như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Bên cạnh người kia là Long Vương gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, hai người đều là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới bọn họ cũng tới nơi này chơi, bày lôi lĩnh chủ, tiếp tục điều động chính mình dưới trướng anh hùng xuất chiến, nhưng thật đáng tiếc, anh hùng của bọn hắn cùng Chu Diễm thủ hạ anh hùng, chênh lệch thực sự quá lớn, theo Triệu Vân bọn người thắng được một trận lại một trận về sau, dưới đài tiếng hoan hô cũng càng ngày càng mạnh, tới nơi này quan sát chiến đấu người, cũng không phải là đều là lĩnh chủ. Bọn họ có không ít đều là lĩnh chủ đại lục người, tới nơi này chẳng qua là tìm kiếm kích thích mà thôi, ngươi lãnh địa anh hùng thật đúng là mạnh, mỗi một cái đều thắng năm tràng trở lên, xem ra bọn họ đồ vật đều muốn bị ngươi thắng đi. Diệp Bất Phàm nói ra, giống như vậy thủ lôi hội quán, cần phải có không ít đi. Chu Diễm dò hỏi, đây là tự nhiên, còn có rất nhiều loại trận đấu hình thức, ngươi có hứng thú hay không đi thử một lần? Diệp Bất Phàm hỏi, có đồ tốt thì tham gia, giá trị quá thấp, ta có thể không có chút nào hứng thú. Chu Diễm nói ra, yên tâm, ta dẫn ngươi đi địa phương, khẳng định đều là cao cấp khu vực, đồ vật bên trong đều là đồ tốt. Diệp Bất Phàm nói ra, được, chờ sau đó đi xem một chút. Chu Diễm hồi đáp, dẫn đầu thắng được 10 cuộc chiến đấu, là Hạng Vũ, đằng sau là Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý, bọn họ đều là cùng chính mình cùng cảnh giới người chiến đấu, tự nhiên có rất lớn ưu thế. Chúc mừng cầm xuống 3 trận lôi đài thắng lợi. Diệp Bất Phàm nói ra, tạm được, đáng tiếc bày lôi quá ít người, nếu là có mấy ngàn người bày lôi liền tốt. Chu Diễm khá là đáng tiếc nói, hắn lãnh địa anh hùng có thể nhiều, mấy ngàn cái lôi đài cùng một chỗ khiêu chiến đều không phải là đại sự, mấy ngàn cái. Diệp Bất Phàm nghe xong lời này về sau, 10 phần im lặng, hắn lựa chọn trầm mặc, dù sao hắn cũng không có giống Chu Diễm lớn như vậy tự tin. Về sau, Chu Diễm hắn anh hùng của hắn cũng ào ào thắng được thắng lợi, làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, làm vị cuối cùng anh hùng cũng liên tục thắng 10 tràng sau khi chiến đấu, Diệp Bất Phàm lần nữa chúc mừng Chu Diễm, ngươi là Chu Diễm đi, không nghĩ tới ngươi lãnh địa anh hùng mạnh như vậy, thua với ngươi ta tâm phục khẩu phục. Lúc này, một vị thua với Chu Diễm lĩnh chủ động tiến lên tới giao lưu, nhiều nỗ lực, ngươi anh hùng cũng sẽ rất mạnh. Chu Diễm hồi đáp, kết giao bằng hữu đi, ta gọi Ngư Nhân, ở chỗ này vài chục năm, có cái gì muốn địa phương muốn đi, hoặc là muốn khiêu chiến loại hình, trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể giúp các ngươi. Ngư Nhân nói ra, nghe được tên của đối phương về sau, hai người cũng hết sức kinh ngạc, nói ra, ngươi danh tự rất không tệ, tên chữ đều là phụ mẫu lên. Ngư Nhân đã thành thói quen chuyện như vậy, Chu Diễm, Diệp Bất Phàm, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm bắt đầu cùng đối phương hàn huyên, cái này Ngư Nhân đối lôi đài chi quốc hiểu rõ, có thể so sánh Diệp Bất Phàm sâu nhiều, thậm chí nơi này rất nhiều nơi đều sẽ cử hành một số hoạt động dùng cái này đến hấp dẫn các phương lĩnh chủ. Ngư Nhân tiếp theo nói ra, Ta hiểu rõ mấy nhà lôi đài quán ngay tại cử hành hoạt động, không biết các ngươi có muốn hay không tham gia, lấy Chu Diễm thực lực, ta rất có tự tin có thể thu hoạch được đệ nhất, khen thưởng 10 phần không tệ nha, không ngại nói một câu cụ thể khen thưởng, ta xác thực rất ngạc nhiên. Chu Diễm dò hỏi, ngư nhân giới thiệu nói, một nhà trong đó khen thưởng một ác ma hệ trại lính, phẩm chất là RR phẩm chất, khiêu chiến người cần phải đề giao 100 vạn linh tệ, không có người đếm hạn chế, dự thi về sau, đối phương sẽ để cho tất cả người khiêu chiến tiến vào khiêu chiến không gian tiến hành chém giết, cái này chỉ có lĩnh chủ có thể tham gia, hơn nữa còn là tầng 99 thiên trở xuống lĩnh chủ đều có thể tham gia, thẳng đến một tên sau cùng lĩnh chủ còn sống mới có thể thu hoạch được sau cùng khen thưởng. Há, xem ra không tệ, RR phẩm chất trại lính, có chút ý tứ, cái kia hắn phần thưởng của hắn là cái gì? Chu Diễm dò hỏi, cái thứ hai lôi đài quán không tại cái này thành thị, nếu như muốn đi, chúng ta còn cần lấy trước truyền tống trận hướng chỗ đó, cái kia hội quán khen thưởng không ngừng một tên, trước 10 người người đều có thể thu hoạch được khác biệt khen thưởng, dự thi người cần phải bỏ ra 10 vạn linh tệ, bất quá đối phương chỉ cho phép anh hùng tham gia, cảnh giới còn không thể cao hơn 90 trọng thiên, một tên lĩnh chủ chỉ có thể điều động một người tham gia, phần thưởng đệ nhất chính là một kiện linh khí, hạng 2 khen thưởng một kiện kim cương trang bị, hạng 3 khen thưởng chính là, Diệp Bất Phàm sau khi nghe xong, hỏi, tất cả đều là trang bị, vậy liền không nhiều lắm ý tứ, ngoại trừ thứ nhất linh khí, còn lại đều không ra hồn. Chu Diễm cũng cảm thấy là như vậy, hỏi, cái cuối cùng hội quán khen thưởng chính là cái gì? Cái cuối cùng hội quán khen thưởng có thể thì có chút ý tứ, cái chỗ kia cũng không tại cái này thành thị, khen thưởng chính là tài liệu, ba hạng đầu người, đều có thể thu hoạch được khác biệt số lượng tài liệu, hạng một người, có thể thu hoạch được 1 vạn đơn vị cửu tinh tài liệu. Hạng 2 có thể thu hoạch được 20.000 đơn vị bát tinh tài liệu, hạng 3 có thể thu hoạch được 3 vạn đơn vị thất tinh tài liệu, mà lại tham gia phương thức cũng rất kỳ lạ, chỉ có thể xuất ra 1.000 đơn vị lục tinh tài liệu, đương nhiên, cũng có thể xuất ra cao cấp hơn tài liệu ra tới tham gia, nhưng người bình thường có thể sẽ không như thế làm. Chương 806, Ác Ma Chi Địa, Chu Diễm quả thật có chút hiếu kỳ, lại còn có dạng này hội quán, xem ra đối phương cũng là một cái 10 phần sẽ làm ăn gia hỏa. Những tài liệu kia là tên là gì còn không biết sao? Chu Diễm hỏi, cụ thể là tài liệu gì, liền phải tham gia về sau mới có thể biết, nhưng vô luận là cái gì, đều là cao cấp tài liệu, có không ít lĩnh chủ đều sẽ tham gia. Ngư nhân hồi đáp, mở cái này hội quán người, là chúng ta Thần Long Quốc người, các ngươi không biết sao? Ngư nhân hỏi, há, cái này ta ngược lại thật ra không có đi chú ý. Diệp Bất Phàm trả lời, hắn tổng cộng chưa từng tới quá nhiều lần, làm sao lại rõ ràng đây, người này rất biết làm ăn, chỉ cần dự thi lĩnh chủ đủ nhiều mà nói, có thể kiếm lấy không ít tài liệu. Chu Diễm nói ra, còn không phải sao, dự thi người, cũng là vì bọn họ đỉnh cấp tài liệu đi, mỗi lần người báo danh, đều sẽ không ít hơn 1-2 vạn người. Ngư nhân nói ra, dự thi yêu cầu không có hạn chế sao? Chu Diễm hỏi, ngươi khả năng không biết đối phương trận đấu hạng mục. Đối phương mỗi lần trận đấu đều là không giống nhau, chính là bởi vì nhiều như vậy biến trận đấu hạng mục, mỗi lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều người quan sát, đối phương dựa vào dạng này hạng mục, có thể tranh thủ không ít người xem mua sắm vé vào cửa, đối phương dựa vào vé vào cửa cũng không biết có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Ngư nhân nói ra cái này hội quán một loại khác lợi nhuận hình thức, đây vẫn chỉ là đối phương bên trong một cái bộ môn kiếm tiền phương thức mà thôi, bọn họ hội quán cũng là vẫn còn có bình thường lôi đài hình thức. Loại mô thức tranh tài này chẳng qua là đối phương hấp dẫn khách hàng một loại phương thức mà thôi. Chu Diễm là một vị thương nhân xuất sắc, hắn cùng người khác giao dịch phương thức có 2 loại, một loại là đoạt đối phương, một loại khác thì là dùng tiền mua sắm đối phương. Lĩnh chủ đại lục thương quá nhiều người, dựa vào các loại thủ đoạn kiếm tiền thương nhân nhiều vô số kể, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm chưa thấy qua nhiều lắm. Ngư nhân còn nói cho hai người lôi đài chi quốc tin tức website, cái này liền Diệp Bất Phàm cũng không biết. Hắn tới nơi này chỉ là vì hiếu kỳ, cũng không phải là chuyên. Ngư nhân ở chỗ này trà trộn vài chục năm, đối với nơi này coi như rất quen thuộc, các loại tin tức đều nắm giữ. Những cái kia hội quán một khi có cái gì hoạt động, đều sẽ thông qua trang web này tuyên bố đi ra, hứng thú người tự nhiên sẽ đi tham gia. Thế nào, có muốn hay không lựa chọn tốt đi cái nào? Ngư nhân hỏi, lúc gặp lại ở giữa có chút xung đột, chỉ có thể trước tham gia cái này thành thị hoạt động lại nói. Chu Diễm nói ra, ác ma hệ trại lính à, khoảng cách bắt đầu còn có 1 giờ, hiện tại báo danh còn kịp, ta mang các ngươi đi qua, bất quá, ngươi cần trợ thủ sao? Ngư nhân hỏi, trợ thủ? Chu Diễm không hiểu nhìn lấy ngư nhân, là như vậy, vì khen thưởng, bọn họ sẽ có không ít người tạo thành đội, chỉ vì thu hoạch được sau cùng phần thưởng, ngươi muốn là không có nắm chắc, ta cũng có thể giúp một tay. Ngư nhân hồi đáp, nguyên lai dạng này a, cái này cũng không cần phải, bọn họ không phải là đối thủ của ta. Chu Diễm tự tin nói, ngư nhân cùng Diệp Bất Phàm tự nhiên tin tưởng Chu Diễm thực lực, dù sao hắn thủ hạ võ tướng đều cường đại như vậy, thực lực của mình cũng khẳng định không đơn giản. Ngư nhân mang theo hai người trong thành phi hành một hồi, đi tới một cái tên là Vi Một Hội Quán, Lôi Đài Quán. Đây là một cái thủy tinh đồng dạng cung điện, bên ngoài là sử dụng một loại cao cấp khoáng thạch kiến trúc mà thành hội quán, lóe ra đen lòe lòe quang mang, toàn bộ cung điện tạo hình giống như là một tòa xa cổ kiến trúc, ra ra vào vào rất nhiều người, vẻn vẹn đi vào vé vào cửa đều cần 1.000 linh tệ. Toàn bộ hội quán thập phần lớn lớn, mỗi một tầng đều có vô số cái lôi đài tiến hành các loại cạnh tranh khiêu chiến. Ngư nhân mang theo Chu Diễm đi tới một cái tiếp tân, sau đó đối với tiếp tân mỹ nữ nói ra, bằng hữu của ta muốn tham gia hoạt động, mời đưa ra 100 vạn linh tệ phí báo danh, sau đó đem tư liệu cơ bản điền một chút, cảm ơn. Mỹ nữ tiếp tân đưa cho Chu Diễm một trương tư liệu bản biểu, Chu Diễm dựa theo yêu cầu điền xong về sau, mỹ nữ tiếp tân đưa cho Chu Diễm một cái mã số, sau đó nói, cái này là của ngài dự thi dãy số, trận đấu nhanh muốn bắt đầu, mời ngươi tiến về lầu 3 hội trường tiến hành trận đấu, chúng ta đi thôi. Ngư nhân mang theo Chu Diễm đi đến lầu 3, sau đó cùng Chu Diễm tách ra, Chu Diễm cần muốn đi trước đấu trường, mà ngư nhân cùng Diệp Bất Phàm cần đến khán đài chỗ đó mới được. Chu Diễm mang lên trên dự thi dãy số, căn cứ hiện trường công tác nhân viên nhắc nhở, đi vào một cái lối đi, đi tới dự thi quảng trường bên trong. Quảng trường bên trong đã đứng vô số người, mỗi người bọn họ trước ngực đều đeo một biển mã số, có nam có nữ, mỗi một cái lĩnh chủ cảnh giới, đều đạt đến 90 trọng thiên trở lên. Cuộc thi đấu này chỉ có lĩnh chủ mới có thể tham gia, toàn bộ quảng trường bên trong, ít nhất nắm giữ hơn vạn tên lĩnh chủ tham gia, xem ra cái này hoạt động vẫn là thẳng hấp dẫn, dù sao cũng là RR phẩm chất trại lính, cho dù là ác ma hệ trại lính, cũng giá trị kinh người, muốn thu hoạch được nó lĩnh chủ số lượng cũng không ít. Tại toàn bộ chung quanh quảng trường, là lít nha lít nhít đám người, nói ít cũng có mấy chục vạn người, tiếng kinh hô âm bao phủ toàn bộ quảng trường. Tại quảng trường trên không, là một cái bốn phía màn hình, phía trên biểu hiện ra toàn bộ trên quảng trường tình huống. Theo trận đấu thời gian đến về sau, một vị sinh ra hai cánh thiên sứ, mặc lấy một bộ màu trắng âu phục, màu trắng cà vạt, màu trắng giày, bốn cặp trắng noãn vũ dực tản ra thánh khiết quang mang. Hắn tay nắm microphone, trên không trung bay múa, sau đó mở miệng nói ra, hoan nghênh đi vào Vi Một Hội Quán, quan sát khóa mới lĩnh chủ cạnh tranh, lần này dự thi lĩnh chủ đồng dạng không ít a, lại là hơn vạn tên lĩnh chủ, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh những thứ này cường đại lĩnh chủ đi. Ba ba ba, theo thiên sứ lời của người chủ trì âm rơi xuống về sau, ghế khán giả phía trên người xem, bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thiên sứ người chủ trì mang theo mỉm cười mê người, tăng thêm hắn cái kia anh tuấn xuất khí khuôn mặt, để vô số thiếu nữ kêu sợ hãi. Nói nhảm ta liền không nói, tất cả mọi người muốn xem sau cùng người nào mới có thể mang theo cái này RR phẩm chất trại lính kiến trúc. Như vậy, ta hiện tại thì tuyên bố lần tranh tài này hoàn cảnh đi. Thiên sứ người chủ trì tiếng nói vừa ra, quảng trường bên trong ở giữa xuất hiện một cái truyền tống thông đạo. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện nguyên một đám hình ảnh. Tất cả mọi người tò mò nhìn cái này chiến đấu hoàn cảnh là địa phương nào. Đây là một mảnh đen xì địa phương, bầu trời màu đen, mặt đất màu đen, khắp nơi đều bao phủ một khí thế âm trầm, mặt đất trải rộng các loại yêu thú chủng tộc hài cốt. Như mọi người thấy, lần tranh tài này hoàn cảnh là một chỗ ác ma chi địa, đây đối với âm ám thuộc tính hoặc là vong linh hệ liệt lĩnh chủ tới nói, tự nhiên là có ưu thế thật lớn. Nhưng nơi này, ngoại trừ mỗi cái lĩnh chủ là địch nhân bên ngoài, còn có hiểm trở hoàn cảnh cần muốn mọi người chú ý a, bên trong nguy hiểm thực sự nhiều lắm, hy vọng các vị kẻ dự thi có thể đủ tốt chú ý một chút. Ác ma hệ liệt trại lính, sử dụng ác ma chi địa hoàn cảnh làm thành chiến đấu chi địa, cũng là 10 phần phù hợp. Theo thiên sứ người chủ trì giới thiệu xong xuôi về sau, tất cả lĩnh chủ đều đi hướng truyền tống không gian. Chương 807, Tử vong quân chủ, tất cả mọi người bị truyền đưa đến ác ma chi địa trận đấu không gian, nơi này không gian sẽ theo nhân số biến hóa mà không ngừng thu nhỏ, mà lại bên trong địa thế cũng sẽ theo thời gian mà càng ngày càng nguy hiểm. Đây cũng là vì có thể nhanh chóng kết thúc tranh tài thời gian. Dù sao phía ngoài người xem không có khả năng chờ đợi bọn hắn mấy ngày mấy đêm thời gian, bên trong trận đấu, nhất định phải tại trong vòng mấy tiếng kết thúc mới được. Mỗi người đều bị tùy cơ truyền đưa đến một vị trí, sau đó chiến đấu lại bắt đầu. Chu Diễm bị truyền đưa sau khi đi vào, nhìn chung quanh, tại chung quanh hắn có 7 địch nhân, tại càng xa xôi địa phương vẫn tồn tại càng nhiều địch nhân. Những địch nhân này cũng nhìn một chút chung quanh, trong đó có một người dẫn đầu đối với những khác người phát động tiến công, hai cổ năng lượng lẫn nhau bạo phát, va chạm vào nhau, năng lượng trùng kích ảnh hưởng đến người khác, có người tham gia đi vào, có người chọn rời đi. Tham dự chiến đấu người càng ngày càng nhiều, có người thuần túy là vì tìm thú vui, cũng không phải là đơn giản đến tranh tài, cũng có người là vì chém giết mà đến, đánh giết người khác loại khoái cảm kia, để những người này mười phần hưởng thụ, cũng có người là chuyên môn vì tranh tài khen thưởng mà đến, thậm chí hợp thành một đoàn đội, sử dụng đoàn đội lực lượng tiêu diệt hắn đối thủ của hắn, từ đó lấy đi khen thưởng. Đây đều là ngư nhân nói cho Chu Diễm, hắn ở chỗ này thời gian rất lâu, thấy qua muôn hình muôn vẻ người, cũng đã gặp vì các loại khen thưởng gian lận thậm chí săn giết người khác người. Người thông minh, ra tay trước đó đều sẽ trước điều tra tay mục tiêu, cũng có người căn bản không điều tra liền xuống tay, dù sao bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh. Chu Diễm đứng ngạo nghễ hư không, hai tay chống nạnh, thì nhìn như vậy những người khác chiến đấu, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Chu Diễm cũng không có tránh né, thoải mái đứng ở nơi đó, tựa như là xem kịch một dạng, điều này khiến cho bên trong một cái dự thi lĩnh chủ bất mãn. Hắn cảm thấy Chu Diễm rất có thể đầy đủ trang xiên, dạng này người hắn nhìn đến rất khó chịu thì xuất thủ, ở chỗ này lĩnh chủ, bản thân liền cần tiêu diệt đối thủ, hắn lấy ra một cây ma pháp trượng, đây là một kiện linh khí cấp ma pháp khắc trượng, một đạo chú ngữ theo trong miệng hắn xuất hiện, một cái to lớn hắc ám sinh vật theo cái nào đó thứ nguyên thế giới bên trong đi ra, đây là một cái hắc ám cự long, đối phương nghề nghiệp là một tên triệu hoán sư, hơn nữa còn là một vị hắc ám hệ triệu hoán sư. Dạng này nghề nghiệp, tại dưới hoàn cảnh như vậy, cầm giữ có nhất định tăng thêm, nơi này tràn đầy tối tâm thuộc tính, cũng tràn đầy ác ma bạo ngược năng lượng, mà lại triệu hoán sư nghề nghiệp, chỉ cần đủ cường đại, một người thậm chí có thể triệu hoán thiên quân vạn mã, đương nhiên, cái này cũng cần hao phí rất lớn ma lực, vị này triệu hoán sư hiển nhiên là một vị rất mạnh triệu hoán sư, dù sao triệu hoán đi ra cái này hắc ám cự long, cảnh giới đã đạt đến 98 trọng ngày, thực lực 10 phần không tệ. Cái này triệu hoán sư cưỡi tại hắc ám cự long trên thân, lần nữa niệm chú ngữ, từng đạo hắc ám ma pháp từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, nguyên một đám thứ nguyên không gian bị mở ra, từ bên trong xuất hiện từng cái xe ô tô đại tiểu khô lâu phi long, những thứ này phi long ở tên này hắc ám triệu hoán sư khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới, xú tiểu tử, như thế có thể giả bộ, liền để ngươi thành là thứ nhất cái bị ta đào thải người đi. Tên kia hắc ám triệu hoán sư phát ra cười lạnh, đây là chiến đấu không gian, chết liền trực tiếp bị đào thải ra ngoài bên ngoài, chỉ có sau cùng người mới có thể còn sống rời đi cái này không gian. Chu Diễm tự nhiên thấy được những cái kia khô lâu phi long hướng về chính mình đánh tới, nhưng Chu Diễm không hề bị lay động, vẫn là đứng ở nơi đó, tựa như là cọc gỗ một dạng, mặc cho đám kia khô lâu phi long tập kích chính mình. Ngoại giới người cũng nhìn thấy hình ảnh như vậy, ào ào cười nói, gia hỏa này tốt có thể giả bộ a. Muốn là ta ở bên trong, cũng sẽ cái thứ nhất đối tiểu tử kia ra tay, người có thực lực gọi là trang B, không có thực lực người gọi là thằng hề, hắn là trang B vẫn là tiểu xấu, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng, hắc ám triệu hoán sư, xem ra còn là một vị 98 trọng thiên, lấy thực lực của hắn, coi như triệu hoán mười mấy con 90 trọng thiên trở lên triệu hoán thú cũng không thành vấn đề đi, hắn cũng không có ngốc như vậy, muốn là duy nhất một lần triệu hoán nhiều như vậy. Chẳng phải là sẽ bị những người khác trước nhầm vào. Diệp Bất Phàm cũng nghe đến người bên cạnh biểu thị ra đối Chu Diễm bất mãn, thu được Diệp Bất Phàm khẳng định, đồng thời nói ra, vị huynh đệ kia nói quá đúng, giả bộ như vậy bê gia hỏa nên hung hăng đánh một trận tơi bời. Quả nhiên là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta rất chờ mong hỗn đảng này bị những cái kia cự long xé thành mảnh nhỏ. Bên cạnh tiểu hỏa tử nói ra, ta cũng rất chờ mong như thế hình ảnh xuất hiện, cái này nhất định mười phần mỹ diệu. Diệp Bất Phàm nói ra, ngư nhân, ngạc nhiên nháy mắt, ngư nhân nghe được Diệp Bất Phàm mà nói về sau, cả người đều sợ ngây người, Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm không là bạn tốt, hảo huynh đệ sao, làm sao ước gì Chu Diễm chết dáng vẻ, bạn bè, chẳng lẽ cũng là hận không thể đối phương chết sao, ngư nhân nhất thời hiểu, chiến đấu không gian bên trong, đám kia khô lâu phi long xông về Chu Diễm, đồng thời đem che mất, hừ, còn tưởng rằng có cái gì khác biệt, kết quả là cái này. Hắc ám triệu hoán sư nhìn đến công kích của mình đem đối phương bao phủ về sau, mười phần khinh thường, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Bất quá, đợi đến hắc ám triệu hoán sư công kích biến mất về sau, chợt phát hiện, Chu Diễm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là hắn triệu hoán khô lâu phi long tổn thất không ít, há, ngược lại là xem thường ngươi. Hắc ám triệu hoán sư quả thật có chút kinh ngạc, cũng không thèm để ý, khẽ cười một cái, lần nữa mở ra thứ nguyên không gian, triệu hoán ra mạnh hơn triệu hoán thú, một cái phát ra dày đặc tử vong chi khí hắc ám quân chủ, sau lưng mọc ra sáu đôi cánh, còn có hai cặp đỏ bừng minh hỏa, mặt trên người mang theo khôi giáp màu đen, trên khải giáp mặt tản ra ngọn lửa màu đen, đồng thời cái này hắc ám quân chủ tay cầm một đem tử vong liêm đao, tản ra ánh sáng yếu ớt, cái này là một thanh linh khí, trên người khải giáp cũng là linh khí, nhưng chỉ có một kiện khải giáp, cũng không có còn lại trang bị. Hắc ám quân chủ khí tức rất mạnh, như địa ngục đi ra một dạng, cốt dực mở ra, hóa thành một đạo màu đen sao băng, trong tay tử vong liêm đao bị tử vong quân chủ giơ lên, phóng xuất ra một cổ ngập trời tử vong chi khí, hưu, tử vong quân chủ đi tới Chu Diễm trước mặt, huy động tử vong liêm đao, hướng về Chu Diễm rơi xuống, tử vong chi khí hình thành tử vong chi hải, triệt để đem Chu Diễm bao phủ, kinh khủng tử vong chi khí, triệt để đem Chu Diễm cắn nuốt, cái này đáng chết đi. Hắc ám triệu hoán sư nhìn lấy chính mình triệu hoán tử vong quân chủ, đối với hắn rất có tự tin, đây chính là một chỉ đạt tới 96 trọng thiên tử vong quân chủ, là hắn mạnh nhất triệu hoán thú một trong, nhưng một cổ quỷ dị năng lượng phòng ngự tráo xuất hiện, tử vong quân chủ bạo phát khủng bố công kích rơi ở phía trên về sau, vậy mà xoáy dạo qua một vòng, sau đó hướng về tử vong quân chủ chính mình bay đi, tất cả mọi người nhìn ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Công kích chuyển một vòng tròn thì bay trở về, đây là cái gì năng lực, chương 808, miểu sát, ầm ầm, tử vong quân chủ cũng chưa kịp phản ứng, bị tử vong của mình chi hải bao phủ, toàn bộ thân thể theo bên trên bầu trời rơi xuống đất, mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn động, tại sao có thể như vậy? Hắc ám triệu hoán sư cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, biểu lộ rất là kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh này, Chu Diễm còn trên không trung, vẫn là hai tay chống nạnh. Thả ra trước đó thủ đoạn về sau, chung quanh cũng không có dị thường, khiến người ta không hiểu rõ trước đó đó là cái gì thủ đoạn, tử vong quân chủ cũng không nhận được trí mạng thương hại, dù sao đây là nó năng lượng của mình, đem hấp thu về sau, tử vong quân chủ nổi giận lên, hai ánh mắt lóe ra quỷ dị màu đỏ ma trời, sưu, tử vong quân chủ lần nữa bay về phía Chu Diễm, nó muốn báo thù, nó muốn triệt để đánh giết Chu Diễm, trong tay tử vong liêm đao, lần nữa phát hỏa ra một cổ quỷ dị hắc khí. Nhưng lần này xuất hiện một cổ ngọn lửa màu đen, cái này là địa ngục chi hỏa, có thể đem linh hồn của con người cho diệt sát cường đại hỏa diễm. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc, có thể thi triển địa ngục chi hỏa tử vong quân chủ cũng không nhiều a, không có nghĩ đến cái này hắc ám triệu hoán sư triệu hoán đi ra tử vong quân chủ vậy mà nắm giữ ngọn lửa này. Địa ngục chi hỏa bao trùm tại tử vong liêm đao phía trên, hướng về Chu Diễm đã đánh qua, tử vong quân chủ cái tay còn lại, bắt lấy lưỡi hái phía sau xích sắt. Trong không khí phát ra từng đạo chấn động người linh hồn thanh âm, tử vong liêm đao phía trên xích sắt, cũng không phải là phàm vật, có thể đối linh hồn của con người sinh ra thương tổn, thậm chí là huyễn cảnh. Đây là hai loại công kích, xích sắt phát ra thanh âm ảnh hưởng linh hồn của con người, tử vong liêm đao trực tiếp đối với địch nhân phát động nhất kích trí mệnh, thủ đoạn xác thực cường đại, nhưng cũng phải nhìn mục tiêu, loại này linh hồn công kích, đối Chu Diễm không hề ảnh hưởng, nhìn lấy tử vong liêm đao hướng về chính mình đánh tới. Chu Diễm khinh thường vương một ngón tay, không sai, cũng là một ngón tay, Chu Diễm thủ thế cũng không nhanh, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Chu Diễm dùng cái kia ngón tay đạn hướng đánh tới tử vong liêm đao, đinh, tử vong liêm đao mang theo vô thượng địa ngục chi hỏa, hướng về Chu Diễm phát động hủy diệt một kích, có thể theo Chu Diễm nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, tử vong liêm đao vậy mà liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng về tử vong quân chủ bay trở về, oanh, giữa không trung tử vong quân chủ. Cứ như vậy bị tử vong liêm đao đánh trúng thân thể, sau đó thân thể bắt đầu tiêu tán lên, tất cả mọi người kinh hãi, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, ngọa tào. Cái này tử vong quân chủ là giả không thành, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh chết, đây chính là nắm giữ địa ngục chi hỏa tử vong quân chủ A, cảnh giới đạt đến 96 trọng thiên, vậy mà liền dạng này bị một kích đánh tan, làm sao yếu như vậy A, địa ngục chi hỏa người bình thường căn bản không dám tiếp xúc. Ta nhìn thấy địa ngục chi hỏa tiếp xúc đến người kia thời điểm, địa ngục chi hỏa đối với hắn căn bản không có đưa đến nửa điểm hai bên, mà lại đối phương nhẹ nhàng bắn ra liền có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, thực lực của người này quá mạnh, làm sao có thể? T. Tên kia hắc ám triệu hoán sư cũng là không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, thậm chí vô pháp tưởng tượng tình cảnh này. Đây chính là hắn có thể triệu hoán đi ra mạnh nhất cường giả một trong, đã vậy còn quá tùy tiện thì bị tiêu diệt. Hắc ám triệu hoán sư nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó, hắn không chút do dự thôi động hắc ám cự long, hướng về nơi xa bay mất. Có thể Chu Diễm xuất thủ, Chu Diễm diễn hóa một đạo liệt diễm chi hỏa, hỏa diễm đầu tiên là một đoàn, sau đó một đạo phượng minh xuất hiện. Cái này đoàn hỏa diễm hóa thành phượng hoàng hình dáng, nhanh chóng hướng về hắc ám triệu hoán sư bay đi. Hắc ám triệu hoán sư cảm nhận được sau lưng đoàn kia hỏa diễm truy kích, đứng tại hắc ám cự long đằng sau, đọc lên chú ngữ, huy động ma pháp trượng, hóa thành một đạo kết giới ngăn tại trước mặt, đồng thời chỉ huy hắc ám cự long di động phương hướng, muốn tránh né. Nhưng là phượng hoàng hỏa diễm uy lực 10 phần, trực tiếp đụng nát hắc ám triệu hoán sư thả ra kết giới kia căn bản không có thể ngăn ở một lát. Liền trực tiếp vỡ vụn, phượng hoàng hỏa diễm tiếp tục hướng về hắc ám triệu hoán sư truy kích mà đến, tốc độ cực nhanh, vô luận hắc ám cự long hướng chỗ nào phi hành đều vô dụng, phượng hoàng hỏa diễm tự mang truy tung năng lực, không ngừng đuổi theo ở phía sau, mạnh như vậy. Hắc ám triệu hoán sư tràn đầy không dám tin, nhìn lấy càng bay càng gần phượng hoàng chi hỏa, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, cổ này hỏa diễm 10 phần khủng bố, hắn không thể bị đánh trúng, hắc ám triệu hoán sư lo lắng thôi động ma pháp trượng. Từng đạo kết giới xuất hiện lần nữa, muốn ngăn cản cái này Phượng Hoàng, có thể Phượng Hoàng hỏa diễm lần lượt đụng nát hắc ám triệu hoán sư kết giới, hắc ám triệu hoán sư lại thi triển ma pháp trượng, hóa thành một chi hắc ám mũi tên, muốn đem Phượng Hoàng hỏa diễm bắn rơi, ai biết, căn này hắc ám mũi tên bị Phượng Hoàng hỏa diễm một miệng thôn vệ, trực tiếp nuốt vào, tất cả mọi người kinh hãi, cái này hỏa Phượng Hoàng làm sao giống như là sống một dạng, lại còn có thể làm ra cử động như vậy. Quá để bọn hắn giật mình, hắc ám triệu hoán sư đại mắng lên, những người khác nhìn đến chấn kinh, nhưng chỉ có hắc ám triệu hoán sư mới có thể cảm nhận được cái này hỏa phượng hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây là đủ để đem hắn diệt sát hỏa diễm A. Hắc ám triệu hoán sư lần nữa thả ra công kích, từng đạo mũi tên, một cái đem minh giới cự kiếm, thậm chí hóa thành một tòa núi lớn, đáng tiếc đều bị ngọn lửa phượng hoàng cho đánh nát, hỏa phượng hoàng xông về hắc ám triệu hoán sư, đem cả người hắn đều cho điểm đốt lên. A, hắc ám triệu hoán sư hét thảm một tiếng, muốn đem cổ này hỏa diễm dập tắt, nhưng vẫn là thất bại, cùng hắn triệu hoán hắc ám cự long toàn bộ biến mất tại chiến đấu không gian. Tất cả mọi người nhìn về phía chiến đấu không gian bên trong Chu Diễm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một vị thực lực cường đại hắc ám triệu hoán sư, vậy mà liền dạng này bị hắn một đạo hỏa diễm cho đào thải, lại có người hướng về Chu Diễm công đánh tới, người kia cưỡi một cái màu vàng ống bọn đầu cơ, tay cầm một thanh trường kích. Sau lưng hiển hiện một tôn chiến hồn, vị này là một vị nắm giữ tuyệt thế chiến hồn cường giả, đối phương vung vẩy chiến kích, phóng thích một đạo tử sắc thiểm điện, thần kích phía trên phóng xuất ra một đạo kinh khủng tia chớp công kích, hung hăng hướng về Chu Diễm nện xuống oanh, đối phương một kích nện xuống, thế nhưng là để mọi người khiếp sợ là, đạo này kinh khủng công kích, lại bị Chu Diễm tay không tiếp nhận, Chu Diễm thì nhẹ nhàng nâng tay, công kích của đối phương cứ như vậy bị hắn đỡ được. Nhìn đến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cái này sao có thể? Người kia 10 phần kinh ngạc, tràn đầy không tin tà, lần nữa huy động thần kích, hướng về Chu Diễm lại là hung hăng một kích, oanh, có thể người kia còn không có công kích, cả người mang theo dưới hông tọa kỵ, bị một đạo lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, đồng thời hung hăng đánh tới hướng ở ngoài ngàn dặm núi to bên trong, đại sơn vỡ nát, gãy thành hai đoạn, lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả một ngọn núi đều ngăn cản không nổi. Không gian bên ngoài, trước đó cái kia đối Chu Diễm xuất thủ nam tử, vậy mà cũng bị Chu Diễm một chiêu này cho đánh chết, đối phương vậy mà ngăn cản không nổi Chu Diễm một chiêu. Người này quá mạnh đi. Nam tử này thực lực không kém a, chính là đã thức tỉnh chiến hồn cường giả, vậy mà một chiêu thì bị diệt sát. Người kia đến cùng là ai a, cái này chiến lực đều hơn được bán thần đi. Chương 809, đập bóng, chiến đấu không gian chiến đấu số lượng cũng không ít, có thể nhất làm cho người khiếp sợ chiến đấu. Không có gì hơn mấy nơi, Chu Diễm bên này là nhất làm cho người khiếp sợ một chỗ, bởi vì Chu Diễm hoặc là không xuất thủ, hoặc là thì nhất kích tất sát, hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, thực lực khủng bố, để rất nhiều người đều chú ý tới hắn, bọn họ nhìn đến Chu Diễm đã xuất thủ, hắn bắt đầu chủ động công kích những người khác, Chu Diễm công kích 10 phần đơn giản, giống như quỷ mị bóng người, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, đi vào một người trước mặt, nhấc tay vỗ xuống, oanh. Đối phương lấy bay tốc độ nhanh rơi xuống phía dưới, đồng thời hung hăng đụng vào mặt đất, hình thành một cái thật sâu lõm,